Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1078, đủ không có. Ikiyo cõng Hilda, ngẩng đầu nhìn một chút cái kia bị dáng chiều nhuộm đỏ bầu trời. Lại đối một bên dòng suối nhỏ nỗ bĩu môi nói, hôm nay chỉ tới đây thôi, ở chỗ này hạ trại. Sáng sớm ngày mai xuất phát, đại khái sau 4-5 tiếng liền có thể đến Nagreen City. Đến lúc đó vừa vặn có thể tại Nagreen City giải quyết cơm trưa. Ân, vậy ta hiện tại chuẩn các cơm tối. Samantha đi theo mắt nhìn bầu trời, từ trong ba lô lấy ra 7 cái Pokebo ném đi nói. Tất cả mọi người đến giúp đỡ hạ trại lược. Một đám Pokemon cũng đều tập mãi thành thói quen. Tại Masado xuất ra một đống thiết bị về sau, nhào nhào dựa theo sớm đã phân phối khởi đầu tốt làm việc. Làm việc chủ lực vẫn là Infernape cùng Lucario, hai cái này có tay. Có chào, tiếp theo thì là Superior cùng Solosis. Còn lại cũng liền tại tạp công hai chỉ Tepic, một cái hí tinh Osawatt. Ikiyo đảo mắt nhìn về phía đầu vai Zorua nói, ngươi cũng đi hỗ trợ, chớ có biếng nhác, là, Zorua uể oải trở về câu, chạy theo dưới đất lăn lộn, lại không biết có phải hay không là tại làm trở ngại chứ không giúp gì. Ikiyo bất đắc dĩ khẽ thở dài, đem phía sau Hilda xoay chuyển ôm vào trong ngực, nắm vuốt Hilda gương mặt cười nói, nên lược, muốn ngủ. Cũng muốn ăn một chút gì ngủ tiếp. Hilda tại Ikiyo trên lưng đi ngủ. Ngược lại cũng không phải là bởi vì phát sinh qua loại chuyện đó. Thuần túy chỉ là Hilda liên tục mấy ngày thức đêm biên tập phim ngắn, khiến cho tinh thần có chút chống đỡ hết nổi. Ikiyo cái này mới đem cõng lữ hành. Đối với điểm ấy, Hilda ngay từ đầu hữu tâm cự tuyệt. Nhưng không chịu nổi Ikiyo cường ngạnh cùng thân thể dã rời. Với lại Samantha bên kia nhìn cũng không có cái gì ý kiến phản đối. Cuối cùng chỉ có thể thuận Ikiyo ý tứ. Ngô, Hilda xoa xoa mí mắt, quan sát vài lần chung quanh, lại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia xích hồng bầu trời nói. Đã lúc này mà, Ikiyo cũng không có buông ra Hilda. Cứ như vậy tiếp lấy Hilda eo nhỏ, tại Hilda bên tai khẽ cười nói, đúng vậy a, hơi rửa mặt một cái, chuẩn bị ăn cơm chiều, hôm nay vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút, đợi ngày mai đến Nagreen City tùy ngươi cắt từ từ tập. Không muốn, lập tức liền hoàn thành, Hilda có chút xô đẩy lấy Ikiyo nói, được rồi, mau buông ta ra. Samantha còn ở bên kia đâu, cẩn thận nàng ăn, tốt, đi rửa mặt a. Ikiyo nhếch miệng cười một tiếng, buông ra Hilda đồng thời, hay là tại Hilda trên gương mặt khẽ hôn một cái. Hilda vội vàng che mặt quay đầu nhìn lại, gặp Samantha không có chú ý bên này thời điểm nhẹ nhàng thở ra. Hung hăng trợn mắt nhìn Ikiyo mới quay người đi hướng bên dòng suối nhỏ, ai? Nhìn xem Hilda bóng lưng, Ikiyo khiêu mi cười một tiếng, có chút ngạc nhiên lẩm bẩm nói, thế mà không có bạo tẩu, là trong lòng cảm giác tội lỗi, không muốn để cho Samantha biết được chuyện ngày đó. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ, thật muốn biết người bạo tẩu cực hạn ở đâu, về sau mấy người cũng đi theo bận rộn. Hilda tại rửa mặt xong lại giúp Samantha làm cơm tối. Ikiyo thì là hơi chỉ đạo hạ Tepic cùng Osawatt. Tepic cùng Osawatt thực sự để Ikiyo không biết nên nói thế nào. Rõ ràng thực lực đều có trình độ nhất định tăng trưởng, nhưng không có một tia tiến hóa vết tích. Nhất là Osawatt, nhìn căn bản không muốn tiến hóa. Tự nhiên Ikiyo đối với Tepic là các loại hảo ngôn khuyên bảo, vẽ bánh nướng cái gì, chính là vì để nó mau chóng tiến hóa. Đối với Osawatt, Ikiyo ngược lại là tùy ý nó cái kia hí tinh bản tính phát tác. Dù sao cũng không trông cậy vào nó chiến đấu, chỉ cần có thể ứng phó hạ tràng mặt là được. Infernape ngược lại là lại một lần chọn tới Lucario. Hai cái Pokemon chạy đến nơi xa chiến đấu đến cùng một chỗ. Cũng coi là cho Infernape tìm tới một cái bồi luyện. Dù sao Lucario có chuẩn thiên vương cấp một thực lực. Nếu như Infernape không xuất ra tất cả thực lực, cái kia làm cái bồi luyện là tuyệt đối không có vấn đề. Dù cho Infernape dùng ra Blade tư thái, cũng bất quá là 64 mở mà thôi. Bởi vì Lucario tốt xấu cũng sẽ hưởng thụ đến Ikkyo quang hoàn tăng thêm. Cộng thêm Lucario nó bản thân thực lực liền không đơn giản, mang Superior thì là nhìn xem còn. Lại Pokemon, bây giờ Superior có thiên vương cấp thực lực, cũng là mạo xưng cần quá nhiều huấn luyện, chỉ cần chậm rãi mài nước, là muộn, tối nay nhất định có thể hoàn thành. Hilda chuyển động hai hạ lại từ, nghiêng đầu hỏi, đến lúc đó, các ngươi nói ta là giữ lại các loại phim tiết đi tham gia người mới phim thường. Vẫn là cầm lấy đi kiếm lấy lưu lượng, lại hoặc là tướng biện pháp coi đây là bản thảo, tìm nơi nương tựa cái truyền hình điện ảnh công ty. Mặc dù đi truyền hình điện ảnh công ty cái gì ta là tuyệt đối không nghĩ, nhưng vẫn là nghe một chút ngươi a ngươi ý nghĩ tương đối tốt. Ta nói, ta tiểu lão bản nha, loại sự tình này chính ngươi quyết định không phải tốt sao? Ikkyo nhếch miệng cười một tiếng, đem cái ghế cùng bộ đồ ăn xê dịch hai lần, càng thêm gần sát Hilda. Samantha cùng Hilda tựa như đều đem Ikkyo động tác không thèm đếm xỉa đến. Trong đó Hilda đem thả xuống cái xiên, sâu thở dài nói, ai, ta là lão bản không sai, nhưng bây giờ chúng ta liền ba người, có thể nói là không có nhiều khác biệt, đương nhiên muốn nghe một chút ý kiến của các ngươi. Samantha liếc mắt Ikkyo, lắc lắc đầu nói, hỏi hắn cùng không có hỏi, hắn là sẽ không quan tâm những này, những chuyện này đối với hắn mà nói căn bản không quản khẩn yếu. Ý kiến của ta ngược lại là có, liền nhìn ngươi muốn cái gì. Hilda đem Ikkyo cái kia duỗi tới bàn tay heo ăn mặn bỏ qua về sau, cũng không có lòng đi để ý nhiều, mà là càng hiếu kỳ hơn nhìn về phía Samantha hỏi, muốn cái gì? Đúng nha, nếu là ngươi chỉ là muốn kinh nghiệm, ăn thêm điểm từng bước một đi, vậy liền đem micro movie bán đi, cùng cầm lấy đi tham gia người mới phim cái gì? Samantha nhìn xem Hilda, đưa tay chỉ hướng Ikkyo tiếp tục nói, nếu là muốn tài chính, nhanh chóng kiếm lấy lưu lượng cái gì? Chỉ cần tuyên bố đến liên minh chính thức hợp tác một chút video trang web bên trên. Đồng thời tại tiêu đề ra cho thấy Ikkyo, cái tên này, rất nhanh liền có thể lửa cháy đến. Ân, có ý tứ gì? Hilda cúi đầu rơi vào trầm tư, thuận tiện lại một lần nữa đánh dụng Ikkyo bàn tay heo ăn mặn. Samantha trừng mắt nhìn cái kia tinh ích lên não Ikkyo, nhìn về phía Hilda tiếp tục nói, ta trước kia cũng đã nói Ikkyo danh khí, cho nên không nên quá nhỏ duy Ikkyo cái tên này. Đến lúc đó Anova nơi này còn dễ nói, Kanto cùng Johto nơi đó tuyệt đối sẽ nóng nảy, điểm kích lượng, lưu lượng cái gì không là vấn đề. Tướng tướng, tại đại chúng lý giải bên trong, một cái nổi tiếng trainer, một cái thực lực khả năng không kém hơn quán quân trainer, thế mà đi quay phim, nhất là cái này trainer còn nắm giữ lấy rất nhiều trong truyền thuyết Pokemon. Có thể không lừa, có lẽ bọn hắn còn nghĩ đến tại trong phim ảnh có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Pokemon dáng. Người, nghe được mầm lời này, Hilda trong nháy mắt đầy mặt do dự, các loại rối rắm, nhưng xoắn suýt không bao lâu. Hilda đưa tay quơ lấy hai cái đĩa, đem phía trên thịnh phóng đồ ăn trực tiếp đổ vào Ikkyo trên đầu quát. Sờ đủ không có. Một màn này lúc này làm cho tất cả mọi người, bao quát một bên đang tại hưởng dụng bữa tối Pokemon bắt đầu trầm mặc. Thán, lược, lược, Samantha ngược lại là dẫn đầu kịp phản ứng. nhịn không được cười ra tiếng. A, cái kia, ta, Hilda đem thả xuống đĩa, vội vàng hướng Samantha dừng tay nói. Ngoặc kép, cái kia, ta không phải ý tứ này, ta cùng hắn, không, không có gì. Samantha đứng dậy đem Hilda đè xuống, cười khoát khoát tay nói. Được rồi, không cần nói nữa, cái kia đức hạnh ta rõ ràng nhất. Lần sau nếu là có khó chịu địa phương, trực tiếp động thủ, không cần quan tâm ta ý nghĩ. Hilda mắt nhìn Samantha, lại quay đầu mắt nhìn cái kia lâm vào trầm mặc Ikio. Lập tức giơ ngón tay cái lên nói. Ta hiểu được, Samantha, ta cam đoan giúp ngươi xem trọng hắn. Ai, ta đi trước thay quần áo. Sau đó tại bên dòng suối cọ rửa dưới. Cơm tối lưu cho ta một phần liền tốt. Ikio thở dài, đứng dậy liền đi. Bất quá, Ikio trong lòng cũng là xác nhận một điểm. Hilda chịu đựng cực hạn, xem ra cùng tâm tình của nàng có quan hệ. Thế nhưng là đâu, bây giờ có Samantha buông lời. Về sau đang suy nghĩ chiếm tiện nghi, cũng không dễ dàng như vậy. Đợi Ikio đi xa về sau, mầm mới xoa xoa gương mặt, thần sắc tương đối nặng nhìn về phía Hilda nói. Vậy ngươi nghĩ được chưa? Có mấy lời ta liền nói thẳng, lợi dụng Ikio danh khí, đây là nhất là nhanh gọn con đường. Thậm chí, nếu như ngươi nguyện ý đem thả xuống một chút kiên trì, tiếp nhận Ikio trợ giúp, không cần bao lâu ngươi liền có thể có thuộc về ngươi truyền hình điện ảnh công ty, thuộc về ngươi đoàn đội. Lại nói lớn một chút, có lẽ ngươi không tin, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý, Pokemon Hollywood ngày mai sẽ là thuộc về ngươi. Hilda cắn môi, xoắn suýt như vậy mấy giây sau thần sắc kiên định xuống tới, ngẩng đầu cùng Samantha đối mặt nói. Ta không cần, lời của ngươi nói ta đều tin. Kỳ thật ta cũng sớm nên phát hiện điểm ấy, chỉ là bởi vì thân phận chênh lệch quá lớn, ngay từ đầu có chút khó mà tiếp nhận mà thôi. Ta biết, tự tôn của ta có lẽ tại người khác xem ra rất là buồn cười, nhưng đây chính là sự kiên trì của ta. Ta muốn từng bước một đi lên, dùng lực lượng của mình, từng bước một đi lên, từng bước hoàn thành giấc mộng của mình, mà không phải đầu cơ trục lợi, không phải mượn nhờ danh khí, tiếp nhận người khác trợ giúp. Điểm ấy ta đã nghĩ thông suốt, ta sẽ tiếp nhận, nhưng ta tuyệt sẽ không muốn loại kia một bước lên trời trợ giúp. Ta sẽ chỉ có hạn tiếp nhận, cũng sẽ nhớ hạ phần ân tình này. Cho nên, ta quyết định, lần này micro movie, ta sẽ không phát ra ngoài, cũng sẽ không bán đi. Ta sẽ bảo tồn tốt, chỉ có chúng ta, cùng bằng hữu của chúng ta có thể nhìn thấy. Nhìn thấy kiên định như vậy Hilda, mầm ngược lại là buông ra tâm đến. Khó trách Ikio sẽ nói ra câu nói như thế kia, nói cái gì rất ưa thích Hilda. Ngẫm lại, nếu như Hilda thật sự là loại kia không từ thủ đoạn, chỉ muốn một bước lên trời nữ nhân, Ikio như thế nào lại thích loại nữ nhân này? Lấy Ikio năng lực, không đều là phất phất tay liền có thể có một nắm lớn đưa tới cửa. Ikio sẽ trân quý, sẽ thích. Như vậy, bước kế tiếp, úp úp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.